Người chiến thắng Lang Lang, chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành không thèm quan ti em đến đám đại lý nữa, cô gọi thêm một phần sầu riêng giao đến, rồi đổ vào nồi, khuấy đều. Chưa đến 10 phút, cả phòng tổng giám đốc tan tác như chim chóc chạy trốn. Mọi người đều bịt mũi, cúi người tránh luồng khí nặng mùi. Trước khi đi, các đại lý còn không quên hét vào phòng Lương Mộng. Lương Mộng, đừng có rụt cổ làm con rùa. Cô muốn livestream cắt đường sống của chúng tôi, đừng hòng chúng tôi để yên. Nếu cô không thay đổi chiến lược của công ty, chúng tôi sẽ đến mỗi ngày. Thôi đi đi, ra ngoài gửi tin nhắn thoại vào nhóm công ty đi. Thối quá, tôi sắp xỉu rồi. Được rồi, đi thôi. Tôi cũng sắp chóng mặt rồi. Sau khi đám đông rời đi, Lâm Thanh mới tháo khẩu trang ra và lặng lẽ dọn dẹp chiến trường. Khi nghe bên ngoài trở lại yên tĩnh, Lương Mộng và Vương Tài Vũ mới mở cửa ra. Trời ơi, vừa mở cửa, Vương Tài Vũ lập tức nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ người thấy mùi kinh khủng như vậy trong đời. Lương Mộng cũng nhăn mày, nhìn Lâm Thanh đầy bất lực. Lâm Thanh chỉ biết giơ tay lên, nếu có cách khác, cô cũng không muốn phát điên như thế này đâu. Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Vương Tài Vũ nhìn quanh một lượt, hai tay đút túi, chuẩn bị rời đi. Này, Lương Mộng đột ngột gọi anh lại. Còn chuyện gì nữa sao? Vương Tài Vũ quay lại, đeo kính di em vào. Anh chẳng phải nói sẽ mời tôi ăn cơm sao? Lương Mộng nhìn xuống và nói. Vương Tài Vũ ngạc nhiên. Cô đã từ chối mà. Bây giờ tôi đồng ý rồi. Nói xong, Lương Mộng bảo Lâm Thanh dọn đồ. Ba người cùng đi ăn. Sau khi đi qua ba con phố, họ đến một quán ăn vỉa hè ồn ào. Lương Mộng tiện tay chỉ. Chỗ này đi. Vương Tài Vũ cười ha ha. Tiết kiệm cho tôi thật. Rồi chạy đi gọi món. Khi ngồi xuống, Lâm Thanh thì thầm hỏi Lương Mộng. Cô không sao chứ? Sao tự nhiên lại đồng ý đi ăn với anh ta? Lương Mộng cười gượng, lấy điện thoại ra và chỉ vào số dư trong tài khoản Alipay của mình. Tôi không sao, chỉ là hết tiền rồi. Hết tiền thì về nhà ăn mì tôm đi. Dù Lâm Thanh đồng cảm với tình cảnh của Lương Mộng, cô vẫn không muốn ngồi ăn với Vương Tài Vũ, nên cầm túi định rời đi. Lương Mộng giữ cô lại. Chiều nay cô giúp tôi nhiều như thế, tôi phải mời cô một bữa tử tế chứ. Thấy Lương Mộng, người vốn kiêu ngạo, giờ bị dồn đến mức phải mượn gà đẻ trứng, Lâm Thanh không nỡ bỏ đi và ngồi lại xuống. Hai người không có gì với nhau chứ? Khi ngồi xuống, Lâm Thanh vẫn lo lắng, giọng nói đầy bí ẩn. Ánh mắt cô liếc qua Lương Mộng, rồi lại nhìn sang Vương Tài Vũ đang không xa. Cả buổi chiều Lương Mộng và Vương Tài Vũ ở văn phòng một mình, còn cô thì chiến đấu bên ngoài. Nghĩ đến chuyện đó khiến Lâm Thanh không khỏi bực mình. Không có gì. Giọng điệu của Lương Mộng không hề giống như đang nói dối. Đồ ăn và bia được bưng lên. Lương Mộng nâng ly bia đầu tiên và cảm ơn Lâm Thanh. Chiều nay cảm ơn cô nhiều lắm. Lỗi tại tôi, không xử lý được chuyện của các đại lý. Lâm Thanh không khách sáo, uống cạn ly, không nói lời nào. Vương Tài Vũ hô hào. Thỏa thuận trước đã nhé. Tối nay chỉ ăn cơm, không nói chuyện công việc. Cút đi. Lương Mộng và Lâm Thanh đồng thanh phì cười vào anh ta. Người trả tiền thì không được nói, nếu không nói chuyện công việc thì nói chuyện gì? Chuyện đàn ông ư, họ không cần. Lâm Thanh, xin lỗi, hôm trước cô nói muốn tham gia vào mảng livestream, không phải tôi không công nhận khả năng của cô. Lương Mộng cảm thấy hổ thẹn khi nhắc đến chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng của Lâm Thanh đã được chứng minh vào chiều nay. Quá trình và cách làm không quan trọng, quan trọng là kết quả. Cô đã không để các đại lý vào được. Cô đừng giận tôi nữa. Chiều nay cô cũng thấy đấy. Ngay cả tôi còn không xử lý nổi các đại lý. Làm sao tôi có thể mù quáng kéo cô vào chuyện livestream đầy rắc rối này được. Lương Mộng vừa nói lời xin lỗi, vừa chia sẻ nỗi niềm của mình. Lâm Thanh là người sống có nguyên tắc. Nhưng chiều nay cô cũng đã nói đúng một câu. Cô cũng là một người mềm lòng. Cô đã nói gì với David và các đại lý vậy? Lâm Thanh tò mò hỏi. Tôi dùng trò chơi con lợn thông minh. Chứ sao? Lương Mộng nói đầy uất ức. Rõ ràng là kế hoạch này cô đã thảo luận kỹ với Lâm Thanh. Vậy mà các đại lý lại không chịu chấp nhận. Tôi nói rằng, trong trò chơi này, livestream là con lợn lớn. Còn các đại lý là con lợn nhỏ. Lương Mộng chưa kịp nói hết. Lâm Thanh đã giật lấy ly rượu từ tay cô và nhìn cô với ánh mắt không tin nổi. Cô thực sự nói thế sao? Có gì sai à? Lương Mộng không hiểu, vẻ mặt ngây thơ. Lâm Thành ôm trán, đầu cô như muốn nổ tung. Nguyên tắc của trò chơi con lợn thông minh là, giả sử trong chuồng có một con lợn lớn và một con lợn nhỏ. Một đầu chuồng có máng thức ăn, đầu kia có nút bấm điều khiển nguồn thức ăn. Khi bấm nút, sẽ có 10 đơn vị thức ăn chảy vào máng, nhưng con lợn bấm nút sẽ mất 2 đơn vị công sức. Vị trí nút bấm và máng ăn ở hai đầu đối diện, con lợn bấm nút sẽ mất công sức và thời gian đến máng ăn, do đó sẽ mất cơ hội ăn trước. Nếu lợn nhỏ đến máng ăn trước, do không có sự cạnh tranh, tốc độ ăn bình thường, cuối cùng tỷ lệ chia thức ăn là 6-4. Nếu cả hai đến máng cùng lúc, tốc độ ăn của lợn lớn nhanh hơn, tỷ lệ chia thức ăn là 7-3. Nếu lợn lớn đến trước, nó sẽ ăn hết, tỷ lệ chia thức ăn là 9-1. Vậy nên, với sự thông minh, lợn nhỏ sẽ chọn chờ đợi, để lợn lớn bấm nút. Nhưng Lương Mộng lại nhầm lẫn giữa lợn lớn và lợn nhỏ. Cách chương.